là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, đừng gọi ta ba ba canh thứ nhất. Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạo Mộng cùng một chỗ bị giải ra. Giống như tượng gỗ, sững sờ tại cổng, nhìn tròn vo. Sau rất nhiều phim kinh dị bên trong quái vật còn muốn đáng sợ biến dị Adam, lại bị con của bọn hắn Lý Dạ Huyền một bàn tay đập tới trên tường. Vẫn là chụp đều chụp không xuống cái chủng loại kia. Bọn hắn tự nhiên không biết, lấp kín vô cùng dày đặc tường không khí đang gắt gao đè ép biến dị Adam, đem biến dị Adam toàn thân trên dưới đầu lâu đều ép tới bẹp. Cha An, biến dị Adam bị tường không khí đè ép không thở nổi. Nói chuyện gian nan, từng chữ từ yết hầu chỗ sâu tương đương gạt ra. Thật xin lỗi, ta không phải ba ba của ngươi. Ta còn là một cái cao trung không có tốt nghiệp học sinh cấp 3 đâu. Đừng mù gọi, Lý Dạ Huyền mặt không thay đổi trả lời một câu. Giơ tay lên nhắm ngay thiếp tường biến dị Adam. Lại một cái tát đập tới, bồng, khí lãng cuồn cuộn, trừ bỏ Lý Dạ Huyền sau lưng địa phương, hành lang cùng với không khí chung quanh, co lại mà không, hình thành nặng nề mà đáng sợ tường không khí, oanh kích đến biến dị Adam trên thân, lực lượng chi mãnh, biến dị Adam trên người rất nhiều đầu lâu, tại, a, đến giữa tiếng kêu gào thê thảm bạo liệt. Vách tường bịch một tiếng lõm xuống dưới, từng đạo thô to vết rách cấp tốc kéo dài tới đến. Sau đó hố lõm rốt cuộc không chịu nổi hai chắn tường không khí đè ép. Âm vang hướng về sau sụp đổ, lần này một cái sụp đổ, đơn giản đưa tới to lớn phản ứng dây chuyền. Toàn bộ hành lang một bên vách tường, đi theo hướng về sau đổ sụp. Binh bại như núi đổ giống như nện vào phía sau gian phòng. Triệt để biến dẹp biến dị Adam. Đi theo vỡ vụn sụp đổ vách tường gạch đá. Lăn đến trong phòng. Quỷ dị máu đen chảy xuôi một chỗ. Máu đen. Đây là G-Virus sáng tạo ra quái vật sao? Sinh mệnh lực ngoan cường như vậy. Lý Dạ Huyền nhìn thoáng qua trên đất máu đen. Cau mày tự nói. Lấy hắn đệ tứ giai cấp thực lực, dù là không dùng toàn lực, muốn đập chết một cái đệ tam giai cấp sinh mạng thể, nên là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là biến dị Adam ngạnh sinh sinh chịu Lý Dạ Huyền hai bàn tay, cũng còn không có chết đi, nhìn tựa hồ vẫn như cũ tinh lực tràn đầy, chỉ bất quá trên người từng khỏa đầu lâu, đánh nổ không ít. Ta nếu là toàn lực xuất thủ, Tam Thánh hội bản bộ cả tòa dưới mặt đất công trình, chỉ sợ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Lý Dạ Huyền nói nhỏ, phía sau hắn Lý Thị vợ chồng, nghe được trong tai, lại là đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn. Một mặt chấn kinh, cái gì gọi là toàn lực xuất thủ, sẽ để cho cả tòa dưới mặt đất công trình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mẹ nó, cái này vẫn là nhân loại bình thường lực lượng sao? Lý Thị vợ chồng không dám tin, phải xem lấy Lý Dạ Huyền bóng lưng. Hắn vẫn là bọn hắn hài tử. Đơn giản, phảng phất giống như thần minh. Dù sao cũng là con nuôi. Bất quá cho dù là thân sinh, Lý Thị vợ chồng đáy lòng vẫn có một cỗ lòng kính sợ. Tự nhiên sinh ra, đây là bản năng. Đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, không cách nào khắc chế. Không hổ là đệ đệ của ta, vừa phục sinh thân thể còn rất yếu ớt Lý Dạ Mộng. Hì hì cười một tiếng, thừa cơ chiếm Lý Dạ Huyền tiện nghi. Lý Thị vợ chồng ngầm hít một hơi, nội tâm thầm nghĩ, bất kể như thế nào, Huyền Nhi vẫn là chúng ta hài tử. Biến dị Adam sau khi ngã xuống đất, thân thể khổng lồ trở nên xẹp ba ba, mềm hoạt, giống như là tiết khí khí cầu. Máu đen trên mặt đất chảy xuôi một bãi. Ba ba, ba ba, ăn, ta muốn ăn, đầu người, biến dị Adam gầm nhẹ, giống như là suy nghĩ đơn thuần, chỉ biết là chỉ biết ăn đầu người quỷ dị cự anh. Ta không phải ba ba của ngươi, nhưng là ta vẫn muốn đánh chết ngươi. Lý Dạ Huyền xuất thủ lần nữa, xòe bật tay ra, rất nhiều đối biến dị Adam đè ép. Biến dị Adam kêu thảm một tiếng, ở vào nó phía trên không khí bỗng nhiên biến chìm, toàn bộ hội tụ tới, giống như là máy thủy áp hướng nó ép xuống. Ta không muốn chết, biến dị Adam hét lên một tiếng, thanh âm chói tai vạch phá thiên vũ, nhất thời vô cùng quỷ dị một màn phát sinh. Những cái kia nguyên bản bị biến dị Adam ăn hết đầu lâu thi thể, vậy mà từng cái lắc lắc ung dung đứng lên, chậm rãi từng bước hướng Lý Dạ Huyền bọn hắn đi tới. Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng dọa đến nhắm mắt lại, sợ hãi đồng thời, Lý Thị vợ chồng cảm thấy thế giới quan đều nhanh muốn bị lật đổ. Cái này vẫn là trước mắt khoa học trình độ, có thể giải thích sao? Một đám thi thể không đầu, y phục trên người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, lại lần nữa phục sinh, giống zombie, đây là cỡ nào đáng sợ? Ngay cả khống thi đều biết, mà lại so với ta máu đen khống thi thuật còn cao minh hơn. Lý Dạ Huyền trước mắt bỗng nhiên sáng lên, hiển nhiên đây là G-virus tác dụng. Không hổ là Sten tiến sĩ cùng Lý Thị vợ chồng cộng đồng nghiên cứu, còn tại hắc tử bệnh độc phía trên kinh khủng virus, xâm lấn tính càng mạnh, cầu hoa tươi thậm chí còn có thể để cho thi thể sinh ra linh trí. Theo Lý Dạ Huyền, Adam cái gọi là phục sinh, kỳ thật chính là G-virus để cỗ kia người da đen thiếu niên thi thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, thậm chí sinh ra cực cao linh trí. Lý Dạ Huyền tại Lâm Hải Trấn gặp phải mấy cỗ có thể bắt chước người, giả mạo cha mẹ của hắn, linh thi. Sợ sẽ là Lý Thị vợ chồng dùng G-virus hình thức ban đầu virus chế ra vật thí nghiệm, nhưng cũng có thể là bởi vì gặp thí nghiệm bên trên bình cảnh, hay là nhận thiết bị hạn chế. Lý Thị vợ chồng liên hệ đến Tam Thánh Hội, đồng thời trở lại bản bộ, cùng Tư Tháp tiến sĩ hợp tác, rốt cục nghiên cứu ra hoàn chỉnh G-virus. Tút tút tút, lại có thi thể không đầu, bằng vào thân thể hình thành cơ bắp bản năng, xuất ra súng ống, đối Lý Dạ Huyền đám người cuồng quét. Không, từng viên vàng ống đầu đạn bắn ra, mắt thấy sắp đánh trúng Lý Dạ Huyền thời điểm, bỗng nhiên định trụ, giống như là lâm vào trong vũng bùn, không cách nào động đậy, toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung. Chính là Lý Dạ Huyền quanh người có một tầng dày đặc tường không khí chặn đạn. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, không khí đè ép, từng khỏa đầu viên đạn ngạnh sinh sinh chen thành từng mai vàng cam cam đĩa tròn, rầm rầm rơi mất một chỗ. Tinh Luân, đi! Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, vung tay lên, từng đạo màu đen tinh luân bay ra, giống như là mênh mông tinh hà, đụng vào đi tới không đầu zombie trên thân, đem nó toàn bộ đánh nổ thành huyết vụ, đều bị đánh bạo thành huyết vụ, tự nhiên không cách nào quát tháo. Xoát, hiu, hiu, hiu, ghé vào trong hầm biến dị Adam, trên thân bạo khởi từng đầu màu đen tay nhỏ, giống như là màu đen trường mâu, hướng Lý Dạ Huyền điên cuồng đâm tới. Uy lực mạnh, số cm dày kim loại thép tấm, sợ đều có thể đâm xuyên. Lý Dạ Huyền bàn tay trái lật một cái, lòng bàn tay hiển hiện một viên hạch đào lớn thiên luân, bỗng nhiên biến lớn, bao lại hắn cùng Lý Thị vợ chồng đám người. Đương đương đương, màu đen tay nhỏ đánh vào thiên luân mặt ngoài, tuôn ra một mảng lớn hỏa hoa, còn có kim thạch giao tế thanh âm, căn bản không làm gì được Lý Dạ Huyền. Lại đi! Lý Dạ Huyền điều động tinh luân, giống như là từng khỏa to lớn nặng nề thiên thạch, một mạch đánh tới hướng biến dị Adam, đem biến dị Adam đánh cho toàn thân đầu lâu bạo liệt, máu đen dâng trào. Phía trước hai chương xét duyệt thông qua được.